Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 25 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Quyết Chiến Trong Sân Vận Động. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì La Phong đã vào cái nơi mà huấn luyện đặc biệt rồi. Đã thi cái đầu vào là cái huấn luyện cấp B gì đó, đã khảo sát cấp B gì đó đã hoàn thành rồi. Thì sau đó thì khi mà vào á, thì hắn được cấp cho cái phòng. Rồi sau đó hắn trong đôi coi những video đã dạy, rồi hắn vận dụng tu luyện được cửu trọng lôi đao. Trước đây chỉ dùng tay, bây giờ hắn dùng luôn lên chân luôn. Do đó tốc độ tăng lên rất nhiều. Rồi sau đó thì có một cái buổi cuộc họp ăn mừng người mới của một cái thành viên cũ ở trong cái nơi huấn luyện này đãi để mừng chào đón La Phong. Rồi trong đó thì khi đó thì có 5-6 người đến đại diện cho 5-6 cái tổ chức lớn ở ngoài đó kêu gọi La Phong gia nhập, nhưng mà La Phong từ chối tất cả. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ngày 30 tháng 3, lúc sáng sớm, nhiệt độ rất thấp. Không ít học viên đều chạy bộ hoặc đi bộ trong trại huấn luyện. La Phong cũng làm như vậy. La Phong! La Phong! La Phong đang chạy trên con đường rải đá, mặc đồ luyện công màu đen, kinh ngạc dừng lại. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên tóc vàng ngắn, hơi xoăn, đang mỉm cười đi tới. Nói tiếng phổ thông không tự nhiên, làm cho người ta vừa nghe đã biết ngay là tiếng phổ thông do người nước ngoài nói rồi. Ta tên là William Edison, đến từ Âu Minh Quốc đó. Thanh niên tóc vàng nhiệt tình nói. William hả? La Phong hỏi thầm, cái tên này cũng như là Alexander hay David ở Hoa Kỳ, Vương Vĩ, Trương Vĩ ở Hoa Hạ, đều toàn là thứ phổ biến tới mức không thể phổ biến hơn được nữa. William, xin chào. La Phong cũng cười. Ta rất tò mò về Hoa Hạ đó. Thanh niên tóc vàng nhiệt tình nói. Hơn nữa trong trại huấn luyện, vũ giả thiên tài Hoa Hạ cũng rất nhiều. La Phong nè, ngươi một mình có thể gia nhập vào đây. Ta rất muốn được tỷ thí, luận bàn với La Phong ngươi. Không biết La Phong ngươi có thỏa mãn yêu cầu của ta không vậy? La Phong giật mình. Hả? Tỷ thí hả? Đúng vậy, đi khiêu chiến thất tỷ thí, được không? Thanh niên tóc vàng William nhiệt tình. Khiêu chiến thất hả? Trong đầu La Phong lập tức hiện lên những gì đã đọc ở trong những điều học viên cần biết. Khiêu chiến thức chính là kết quả trong di tích văn minh cổ. Sau khi tiến vào khiêu chiến, hai người đeo máy cảm ứng ý thức, tiến vào không gian giả định, sau đó tiến hành sinh tử chiến trong không gian giả định. Bình thường cái loại chiến đấu này đều có tiền đặt cược. Chúng ta không có cược to đâu, 10 ức Hoa Hạ tệ, được không? Thanh niên tóc vàng William cười rực rỡ, tỏ vẻ rất nhiệt tình. William! Một tiếng quát khẽ vang lên. La Phong quay đầu nhìn lại, thấy đó là Triệu Nhược, mặc đồ luyện công màu tím, vẻ mặt giận dữ quát. William, người quả là không biết xấu hổ mà. La Phong sư đệ chỉ mới là một người mới thôi, cược chiến đấu với người ở khiêu chiến thất hả? E rằng là đưa tiền cho ngươi thôi. Đám gia hỏa không sạch sẽ các ngươi, từ 3 tháng trước luôn luôn tìm vài người mới, nhử người ta cược chiến đấu với các ngươi, dâng tiền cho các ngươi, có bổn sự cược với ta nè. Triệu Nhược tỷ tỷ nè, không quan hệ gì với ngươi nha. Ta tin rằng thực lực của La Phong rất mạnh, không biết chừng ta bại dưới tay của hắn rồi sao? William nhìn về phía La Phong. Triệu Nhược cũng vội nhìn về phía La Phong. La Phong, đừng tin cái tên quỷ dương này. Người nãy trong trại huấn luyện khá là âm hiểm, chuyên môn lừa gạt người mới. Họ không dám lừa gạt công khai, mà là tiến hành cược chiến đấu với người mới đó. Khi cược chiến đấu, cơ hồ đều là người mới sẽ thua cả. Sau khi thua, những người mới lúc đó mới biết được sự lợi hại của người cũ. Tên quỷ dương này có biên độ chiến lược thuộc loại trung cấp, mặc dù không cao nhưng cũng không thấp. Người mới bình thường không phải đối thủ của hắn đâu. 10 ức thôi mà, Thanh niên tóc vàng Quy Lam nhìn La Phong. Tùy tiện gia nhập vào một tổ chức nào đó thôi, một năm cũng kiếm được nhiều hơn nhiều. La Phong hoàn toàn hiểu rõ về việc này rồi. Trong trại huấn luyện có rất nhiều quy củ mà người mới không hiểu. Khi giả vờ nhiệt tình lôi kéo cực chiến đấu sẽ kiếm được từ người mới một khoản tiền. Là William hả? Một thanh niên hoa hạ khác chạy tới. Thanh niên hoa hạ này tên là Giang Thần. Trong bữa tiệc tối hôm qua, La Phong đã biết người này rồi. La Phong, đừng có cuộc chiến đấu với hắn nha. Người này rất âm hiểm đó. Ngày 1 tháng 3 năm nay, ta cũng vừa gia nhập vào trại huấn luyện. Ngày thứ nhất vào trại huấn luyện, đã bị người này lừa đi khiêu chiến thất, bị hắn móc mất một khoản tiền. Phát! Quy Lam sắc mặt rất xấu. Gã vốn tìm cơ hội gặp một mình La Phong, không ngờ liên tiếp bị người ta phá hoại. Được rồi, muốn cuộc chiến đấu hả? Cũng được thôi. La Phong mỉm cười nhìn gã. La Phong! Hai người Triệu Nhược, Giang Thần đều chấn động. William lộ ra vẻ kinh hỉ bất ngờ. La Phong, chúng ta định một thời gian đi. Nhưng mà 10 ức thì thực sự là hơi nhỏ đó. Ta không có hứng thú đâu. Thêm một chút đi. 50 ức vậy. La Phong nhìn thoáng qua William. Dám chơi thì chơi, còn không dám thì bỏ qua đi. Triệu Nhược, Giang Thần trợn tròn con mắt. 50 ức hả? William cũng chết lặng. Chiến thần sơ cấp khổ cực một năm mới kiếm được 50 ức. Mặc dù đám vũ giả thiên tài trong trại huấn luyện tinh anh, ai nấy đều tiền đồ vô cùng vô tận, được lời mời từ các tổ chức khắp nơi, cũng được không ít tiền bạc. Nhưng 50 ức vẫn là một con số khá lớn. Trong trại huấn luyện bình thường, chỉ khi cược chiến đấu giữa những học viên muốn có được hạng cao phải dựa vào tiền bạc, mới có cái giá như vậy. Đương nhiên cũng có tình huống bất ngờ, như song phương nhất thời háo thắng nên cược rất to. 50 ức hả? William nheo mắt nhìn kỹ La Phong. La Phong? Triệu Nhược, Giang Thần đều giật mình nhìn La Phong. Nếu không dám thì thôi vậy. La Phong lắc đầu, nói. Triệu Nhược sư tỷ, Giang Thần, chúng ta đi thôi. Triệu Nhược và Giang Thần cũng sực tỉnh, lập tức cười cùng La Phong bước đi. Còn Giang Thần lại cười lạnh nhìn thoáng qua William. Gã đã bị William lột mất một khoản tiền to, mắt thấy La Phong sắp ly khai. Nè, chờ chút đã. William hô. Sao vậy? Dám cược rồi hả? La Phong nhìn William. 50 ức nha, nếu thấp hơn ta không chơi đâu. Được, 50 ức, ta cược chiến đấu với ngươi. Tiếng phổ thông của William mặc dù chẳng phân biệt được có giận hay là không, nhưng ánh mắt của gã thì hiển nhiên cũng rất muốn liều mạng. Được, rất hay. La Phong cười. Ngươi nói thời gian đi. William rất tự tin. Ngày mai đi. La Phong nói. Không thể nói ra thời gian chuẩn xác được, vì chỉ có một khiêu chiến thức, có lẽ lại có học viên khác chiếm trước rồi, do đó phải thông qua hệ thống máy vi tính mới có thể cho ra một thời gian chuẩn xác được. Được rồi. William sờ cái mũi, cười cười, rồi quay đầu đi luôn. Giang Nam Cát, đến cả sử Giang Sư Huynh đã đi cửu trùng lâu tu luyện, khi vừa biết tin tức cũng lập tức chạy về Giang Nam Cát. Bất luận như thế nào, Sử Giang, Triệu Nhược cũng giống như La Phong, đều là người đến từ cơ sở Giang Nam Thị Hoa Hạ Quốc, cũng đến từ Giang Nam. Hơn nữa họ lại vào trại huấn luyện trước La Phong, tuổi cũng lớn hơn. Họ tự nhiên phải giúp La Phong. La Phong nè! Triệu Nhược hơi giận. Sao ngươi lại cược chiến đấu với hắn làm cái gì chứ? Có phải ngươi cho rằng ngươi là vũ giả thiên tài, thực lực ngươi rất mạnh không? Lúc trước ngươi không gặp được ai cùng tuổi mà mạnh hơn ngươi, do đó ngươi rất tự tin hả? Ngươi đúng là mù quáng mà. Triệu Nhược giận dữ, nói. Rất nhiều người vừa mới vào trại huấn luyện tinh anh đều từng bị một vài học viên cũ lừa gạt đi chiến đấu. Bình thường 10 thì 8, 9 đều thua trận cả rồi. Ngươi là thiên tài trong thiên tài, nhưng khi vào trại huấn luyện này có ai không phải là thiên tài trong thiên tài chứ? Hơn nữa họ đều đã được học tập ở trong trại huấn luyện rất lâu rồi. Được rồi, Triệu Nhược. Sử Giang bên cạnh mở lời. Triệu Nhật sư tỷ. La Phong cười rồi chăm trà. Đừng giận mà, được rồi. Người nói cái tên Quy Lam có biên độ chiến lược là trung cấp, đúng không vậy? Đúng vậy. Triệu Nhật giật mình. Xem ra La Phong cũng có chuẩn bị rồi. Sử Giang kinh ngạc liếc mắt nhìn La Phong. Bởi vì sinh tử đối chiến trong không gian giả định, hai người sẽ có tố chất thân thể hoàn toàn giống nhau như đúc. Khi đó phải xem về trình độ lực quyền, tốc độ, thân pháp của người này bộc phát ra như thế nào. biên độ chiến lực bằng cấp bậc tu luyện pháp lực nhân với cấp bậc trong thí luyện tháp. Trong đó biên độ chiến lực từ 1 đến 2 là sơ cấp. Bình thường học viên vừa vào trại huấn luyện tinh anh phần lớn đều là sơ cấp. Biên độ chiến lực từ 2 đến 4 là trung cấp. Trong trại huấn luyện tinh anh, sau khi trải qua nửa năm tới một năm huấn luyện, bình thường đều có thể bước vào trung cấp. Tên William đó là trung cấp. Biên độ chiến lực từ 4 đến 8 là cao cấp, xem như học viên hợp lệ trong trại huấn luyện tinh anh. Biên độ chiến lực từ 8 đến 16 là loại ưu, đây là tiêu chuẩn của học viên ưu tú trong trại huấn luyện. Nhưng mà từ 8 đến 16 lại phủ một phạm vi rất lớn, do đó cho dù cũng là loại ưu, nhưng thực lực lại khác biệt rất lớn. Biên độ chiến lược trên 16 là hạng nhất, cũng xưng là siêu hạng. E rằng đến cả đệ nhất cường giả thế giới Hồng và Lôi Thần cũng muốn tranh nhau thu làm đồ đệ. Các tổ chức của các đại cường quốc trên thế giới đều nguyện ý bỏ ra một cái giá đắt để mời nhân vật có thể nói là phong hoa tuyệt đại như vậy. Vậy thì tốt thôi. La Phong cười. Tự tin như vậy là tốt. Sử Giang đấm vào ngực La Phong, cổ vũ. Cho cái tên William đó biết, người Hoa Hạ chúng ta không phải dễ dàng bị lợi dụng như vậy đâu. Sư huynh, sư tỷ, ta trước hết phải đi tu luyện đã. Không có biện pháp gì, bây giờ liên quan tới cuộc chiến đấu 50 ức lận, áp lực rất lớn đó. La Phong cố ý nói. Áp lực lớn cái rắm. Trương Nhật hừ hừ. Lúc trước còn nói 10 ức quá thấp, còn nói cái gì 50 ức mới được, thấp hơn ta không chơi. Đúng là một con trâu mà. La Phong bị Triệu Nhược nói như vậy, dở khóc dở cười. Triệu Nhược nào giống như một cô gái chứ, quá mạnh mẽ. La Phong lập tức nói. Sư huynh, sư tỷ, xin phép. Nói xong La Phong lập tức trở lại chỗ ở của mình. Sau đó cả ngày 30, La Phong ngoại trừ việc ăn cơm, còn lại vào mật thất ngầm tự mình tiến hành huấn luyện tốc độ. Từ sáng đã bắt đầu huấn luyện, một mạch tới tận buổi tối 7 giờ hơn. Cửu trọng lôi đao tầng thứ 3, lực bộc phát 2,8, mới có thể tùy tâm sở dục chạy tới bộc phát ở hai chân. Với cửu trọng lôi đao tầng thứ 3, La Phong không dùng tinh thần niệm lực, tốc độ đã sánh ngang với vũ giả đã bước vào giới hạn chiến thần cao cấp rồi. 8 giờ tối, La Phong tắm sơ, mặc áo tắm, ngồi trước máy laptop. Tên Quy Lam kia có biên độ chiến lực trung cấp, nghĩa là từ 2 đến 4, còn ta thì sao? Cấp bậc pháp lực quyền của ta cũng phải là 2,8. Mặc dù không thi kiểm tra trong trại huấn luyện, nhưng mà cấp bậc pháp lực quyền phải lấy sức mạnh cơ bản làm cơ sở, xem có thể bộc phát ra bao nhiêu lần. Mình có thể bộc phát 2,8 lần, cấp bậc pháp lực quyền là 2,8. Vì phần cấp bậc thí luyện tháp, dựa theo những gì mà các học viên trao đổi trong diễn đàn trại huấn luyện tinh anh, mình một người đánh chết 100 con trâu rừng trong thí luyện tháp được xếp vào thí luyện giai đoạn B tầng thứ nhất. Mình đã thành công, nên cấp bậc thí luyện là 1,6. Nhưng cấp bậc thí luyện của ta khẳng định không chỉ là 1,6 đâu. Nhưng chỉ dựa vào 2,8 nhân với 1,6, biên độ chiến lược của ta đã vượt qua 4 rồi. Hắn muốn bắt nạt người thiếu kinh nghiệm như ta hả? Mặc dù ta vào khu hoang dã thời gian không dài, nhưng mà số lượng quái thú mà ta giết được còn nhiều hơn những vũ giả khác giết cả đời nữa kìa. La Phong bấm vào hầm thư. Laptop này là do trại huấn luyện phân phối, cũng nối mạng nội bộ trại huấn luyện. Bên trong hầm thư có một bức email. Thư khiêu chiến hả? Thư khiêu chiến được nhận được từ hệ thống nội bộ của trại huấn luyện Quy Lam mời, phải bấm xác nhận thông qua mới có thể trả lời. La Phong click vào xác nhận đã nhận. Chỉ cần trả lời email là chưa đủ, còn phải lấy tiền Hoa Hạ tệ chuyển vào hệ thống khiêu chiến, nhập vào chuyên mục tài khoản. Chỉ sau khi Quy Lam và La Phong chấp nhận song phương chiến đấu, rồi bỏ tiền cược chiến đấu nộp vào chuyên mục, thì cuộc khiêu chiến mới có thể có hiệu lực. La Phong, Quy Lam mới có tư cách đấu trong khiêu chiến thức. Người thắng, hai khoản tiền này sẽ nhập thẳng vào tài khoản của người thắng. Không phải là 50 ức thôi sao? La Phong lấy ra từ tài khoản vô danh Ngân hàng Quốc tế Thụy Sĩ của mình, trực tiếp rút ra 50 ức, chuyển vào tài khoản chuyên mục của trại huấn luyện. Lúc trước mình phải cẩn thận, không dám tùy tiện dùng cái khoản này. Nhưng bây giờ mình đã vào trại huấn luyện rồi. Trong trại huấn luyện biết bao nhiêu tổ chức mời ta chứ. Có ai không đưa ra cái giá trên trời chứ. La Phong căn bản không lo sau khi cược chiến đấu thắng, tiền được chuyển tới tài khoản bình thường của mình sẽ khiến cho ngốc thiếu độc hạt hoài nghi. Không thể hoài nghi, học viên trong trại huấn luyện tinh anh có tài khoản trên 100 ức là việc rất bình thường. Một email mới tới, La Phong mở ra xem. Hiệu suất nhanh vậy, mới chút xíu đã có rồi hả? Ngày 31 tháng 3 buổi sáng, 11 giờ 15 phút sau. Trong một căn lầu khác,

La Phong cũng phát hiện mình thực sự thua William xa. William lúc này quát lớn một tiếng. Được lắm, người có bổn sự đó, con công thì chính diện đấu với ta nè. William tức giận đến mức phun ra tiếng Anh, hiển nhiên gã giận vô cùng. Phương pháp chiến đấu của La Phong rất âm hiểm, chính là dựa vào tốc độ nhanh, đao pháp nhanh, uy lực mạnh để ép người, căn bản không có chính diện chiến đấu. Chính diện chiến đấu hả? Được thôi, vậy ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi vậy. Thanh âm La Phong vang vọng cả sân vận động, vốn La Phong còn bổ vào vai trái William một đao. Rồi đột nhiên chân La Phong liên tục đạp ba bước, có thể nói ba bước như quỷ mị, tránh thoát một kiếm sắc bén của William. Bản thân William cũng kinh hãi vạn phần. Sao có thể như vậy? Chỉ cảm giác được một ảo ảnh mờ ảo lướt qua, William biết không ổn, vì trong tầm nhìn của gã đã không còn La Phong đâu nữa rồi. Vèo một tiếng, một ánh đao lóe lên qua cổ William, chiếc đầu bị chặt văng lên. Máu tươi phun tung tóe, thân hình William vô lực ngã xuống, máu chảy đỏ trên mặt đất, tóe vào những cái chiếc ghế nhựa đã rách nát kia. Khiêu chiến, La Phong thắng. Thanh âm điện tử vang vọng cả sân vận động. Bên trong sân vận động mơ hồ đi rồi hoàn toàn biến mất. Mặt đất hợp kim màu bạc lại xuất hiện trên lôi đài trống trải. La Phong, William đều có mặt. Không thể nào! William dán mắt vào La Phong. Ta không thể thua, ta được tuyển vào trại huấn luyện. Hơn nữa ta đã khổ tu một năm tại đây. Trong một năm này, ta cơ hồ mỗi ngày đều cố gắng khổ tu kiếm pháp, thân thể pháp lực, thực lực đề cao rất nhiều hơn so với lúc vừa tới. Sao lại có thể bại dưới tay một người mới như ngươi chứ? Thua là thua. La Phong mở lời, William nắm chặt hai nắm đấm. Nếu luận bàn bình thường, thua trận thì thôi, nhưng lần này đã hấp dẫn rất nhiều học viên tới xem. Lần này mà thua trận quả là mất mặt. Hơn nữa thua một khoản tiền to, 50 ức hoa hạ tệ quả là một khoản tiền lớn. William thua trận cũng rất đau lòng. La Phong nhìn William rồi không kìm được tán thưởng. Ta thừa nhận vì cảnh giới đao pháp kiếm pháp, ngươi đích xác cao hơn ta rất nhiều đó. Đúng là cao hơn rất nhiều. Hắn vượt xa đối thủ về mặt tốc độ, sức mạnh, nhưng mà không thể thắng. Chính là vì đao pháp của mình đích xác rất giản lộ. Lúc trước La Phong luôn cho rằng đao pháp của mình coi như không tệ rồi, đặc biệt phối hợp với tinh thần niệm lực gia tốc, trong khu hoang dã thực sự đại sát tứ phương. Nhưng nếu so với William cũng là một thiên tài, đao pháp của hắn không so được với kiếm pháp của William. Kiếm pháp của William như nước chảy mây trôi, một chiêu liên tiếp một chiêu, giống như là sống sau đè sống trước, làm cho La Phong không thể không lùi lại. May mà thời khắc cuối cùng La Phong rút cuộc thi triển tới gần cánh cửa thân pháp cấp hoàng mỹ. Tốc độ vốn đã áp chế đối thủ, hơn nữa thân pháp quỷ mị, tự nhiên một chiêu là đủ để đánh bại rồi. Tốc độ, sức mạnh, hai thứ đều áp chế đối thủ, nhưng mà ta lại không thắng được, cuối cùng phải lựa chọn dựa vào thân pháp quỷ mị hơn. La Phong mặc dù chiến thắng nhưng mà vẫn không hài lòng với mình. William nghiến răng, nếu gã biết La Phong thắng mà không vui e rằng càng phẫn nộ hơn nữa. Cửu trùng lâu, trong đại sảnh tầng thứ 9, các loại thanh niên đủ màu da khác nhau, đến từ các nơi trên địa cầu, có người đầu trọc, có người tóc xoăn thắt bím, có người thì thân hình to dọa người, cũng có người rất nhỏ gầy. Đám vũ giả thiên tài này đến từ khắp nơi trên toàn thế giới, đều chờ đợi và thảo luận ở đây. Cái tên gọi là La Phong đó hả? Nhất định sẽ biết chênh lệch giữa người mới và người cũ là lớn như thế nào thôi. Thua vài ức là được, không nên kêu giá 50 ức như vậy chứ. Muốn đưa tiền, chúng ta lại sao không lấy chứ? Một vài thanh niên nam nữ Âu Minh Quốc cười. Những học viên từ những nơi khác trên địa cầu cũng đang tán gẫu. Rất hiển nhiên, đại đa số người tại đây đều cho rằng William sẽ thắng. Dù sao chiến đấu giữa người cũ và người mới, cơ hồ đều là người cũ chiến thắng cả. Chỉ có một vài lần hiếm hoi mới gặp phải người mới chiến thắng mà thôi. Khiêu chiến là không thắng. Một thanh âm điện tử vang vọng trong đại sảnh. Yên tĩnh. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều yên lặng. Cái gì? Một đám thanh niên nam nữ Âu Minh Quốc ai nấy đều trợn tròn con mắt. Đám nam nữ da trắng, da đen đến từ Hoa Kỳ cũng chấn động. Trên 400 ức đồng rấp á, tên là Phong thắng cả hả? Đám nam nữ thanh niên Tô Nga Quốc cũng không kìm được vẻ thán phục. Từ đó, trong lịch sử trại huấn luyện lại xuất hiện thêm một ví dụ về một người mới vừa tiến vào trại huấn luyện đã đánh bại người cũ. La Phong đánh bại William. Cửa phòng khiêu chiến mở ra. William trông mặt rất khó chịu và La Phong tay cầm điện thoại di động cùng đi ra. Sư đệ, cầm gì vậy? Triệu Nhược cười đi qua. À, là ngân hàng gửi tin báo số dư thay đổi thôi. La Phong trả lời. Vừa nghe như vậy, William bên cạnh có vẻ rất khó chịu. Thông báo thay đổi số dư hả? Chà, sư đệ vừa mới tiến vào trại huấn luyện đã kiếm được 50 ức nha. Trong lịch sử trại huấn luyện cũng rất ít thấy việc này. Sư đệ nè, ngươi nên đãi đó. Hơn nữa phải đãi cái thứ thật ngon nữa kìa. Triệu Nhược bên cạnh nói, mấy học viên Hoa Hạ khác ai nấy cũng đều xì xăm. Đương nhiên không thành vấn đề rồi. La Phong vẻ mặt cổ quái nhìn Triệu Nhược. Sư tỷ nè, người nói nếu ta thắng thì... Việc này... Triệu Nhược gãi đầu. Triệu Nhược sư muội nè, ta vừa rồi cũng nghe rất rành mạch đó, ngươi thực sự đã nói như vậy đó nghe. Sử Giang xen vào. Triệu Nhược nhíu mày nhìn Sử Giang. Sư huynh à, ta không nhìn ra, ngươi cũng xấu như vậy đó. Được rồi, nấu cơm thì nấu cơm. Trong đại sảnh tầng thứ 9, đám người thanh niên nam nữ phe Hoa Hạ chuyện trò vui vẻ. Nhưng cái đám người phe Âu Minh bên cạnh đều không vui tí nào. Chúng dùng tiếng Anh xì xào bàn tán. Một thiếu nữ xinh xẻo tóc nâu không khỏi oán giận, nói: William, sao ngươi lại bại dưới tay một người mới như vậy chứ? Pháp lực của ngươi không quá mạnh, nhưng mà kiếm pháp của ngươi xem như là hơn hẳn so với khi ngươi vào trại huấn luyện. Sao lại thất bại chứ? Ngươi sơ ý hả? Không phải. William nhíu mày, lắc đầu. Ta đem hết toàn lực, nhưng vậy pháp lực thân thể thì La Phong mạnh hơn ta. Pháp lực thân thể hả? William. Thanh niên tóc vàng cau gầy bên cạnh mở lời. Lần này lỡ thua thì thôi, nhưng mà 50 ức Hoa Hạ tệ này không thể để tên tiểu tử Hoa Hạ đó dễ dàng lấy đi như vậy được. Lát nữa nghĩ biện pháp buộc hắn nhổ ra thôi. Thanh âm thanh niên tóc vàng ép xuống rất nhỏ, những người khác cũng đều gật đầu. Trong trại huấn luyện đều là như vậy cả. Lần này ngươi thắng ta một khoản tiền, sau này ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp thắng lại. Bản thân ta mà không thắng được, cũng sẽ bảo Đồng Hương ta hỗ trợ, trừ phi ngươi làm rùa đen rút đầu, luôn không ứng chiến. Còn về phía La Phong lúc này rất là vui, lần này khiêu chiến mặc dù không thắng nhanh gọn lưu loát, nhưng cũng phát hiện ra khuyết điểm của mình. Đây là chuyện tốt, cái quan trọng nhất là lần này kiếm được 50 ức. Vốn hắn muốn mua một phần sinh mạng thủy nhưng mà thiếu một chút, bây giờ xem như là đã đủ vốn rồi. Lần trước đấu giá, giá lên tới 300 ức, xem như giá trên trời rồi. Nếu có thêm một phần sinh mạng thủy khác đấu giá, có lẽ giá còn hơn số đó nữa. Bây giờ vốn cũng xem như tương đối sung túc rồi, cho dù đấu giá lên tới rất cao, ta cũng có thể dây ngân hàng mà. Mỗi người đều có thể mượn tiền, đặc biệt là vũ giả, địa vị càng cao, thực lực càng mạnh, có thể mượn càng nhiều tiền từ ngân hàng. Học viên trại huấn luyện bậc nhất thế giới, mượn tiền trên 100 ức cũng tuyệt nhiên không phải là việc khó gì. Đương nhiên cái loại cho vay này có lãi rất là cao. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trưa đi. Hôm nay đi lên lầu 2 ăn, La Phong mời khách. Triệu Nhược hô. Không thành vấn đề, sư tỷ cứ việc gọi những món ăn ngon nhất nha. La Phong cũng cười. Ngay lúc này đám thanh niên nam nữ phe U Minh Quốc đã đi tới. Nam tử đi đầu vóc người cao gầy, ánh mắt u lãnh, nhìn chằm chằm vào La Phong. La Phong, ta rất bội phục thực lực của ngươi, nên ta cũng cảm thấy ngứa ngáy đó. Không biết có cơ hội có thể chiến đấu với ngươi một lần không vậy? Cược bao nhiêu, ta để cho ngươi nói. Ngươi chơi bao nhiêu, ta chơi bấy nhiêu với ngươi. Im lặng, chung quanh không ít học viên đều yên lặng. Thú vị, việc này càng thêm thú vị. Đám Tù Nga Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ, còn có cả học viên ở địa phương căn cứ thị Hồng Ninh, cùng với một vài căn cứ thị khác, ai ai cũng chỉ sợ thiên hạ không loạn, chờ mong được quan khán cuộc đấu giữa phe U Minh Quốc và phe Hoa Hạ Quốc. Nói với ta hả? La Phong giật mình nhìn kỹ người trước mắt này một chút. Người này cao gần một thước chín nhưng lại rất gầy, đôi mắt u lãnh, đồng thời nhìn qua tự nhiên có một loại cảm giác cao quý. Nhìn người trước mắt này, La Phong lại liên tưởng đến quỷ hút máu trong thần thoại. Dám để mình tùy ý báo giá sao? Thanh niên da trắng này có thực lực rất mạnh, phi thường mạnh đây. Thật là hào khí đó, không hổ là người thừa kế đệ nhất gia tộc Bulaynas. Hào khí cái rắm gì chứ? Triệu Nhược không kìm được mà mắng. Một thanh âm ung hòa trầm thấp vang lên. Khen Khê, xin chào. Ngươi là học viên tháng trước xếp hạng cao, hơn nữa đã vào trại huấn luyện 3 năm rồi. Vậy mà không biết xấu hổ cược chiến đấu với La Phùng hả? Trong đám thanh niên nam nữ Hoa Hạ, Sử Giang tiến lên một bước, nhíu mày, nói: Hay là ngươi cược chiến đấu với ta đi. Cũng vậy, cược bao nhiêu, tùy ngươi. Khen Khê biến sắc. Sử Giang là ai chứ? Có thể ổn định xếp hạng trong năm hạng đầu, đại biểu cho thực lực đứng số 1 số 2 trong cả trại huấn luyện này. Cược chiến đấu với gã, không phải đưa tiền cho gã sao? Sử Giang, ngươi hẳn nên cược chiến đấu với Lôi Nạp Đặc Tư đó.

người có biết tầm quan trọng của trọng lực thức đối với vũ giả hay không? Giang Phương dưới chín lần sức hút của trái đất mà vẫn chuyện trò vui vẻ. La Phong nhìn Giang Phương. Vũ giả hấp thu năng lượng vũ trụ hóa thành nguyên năng gen, rồi lại để cho thân thể hấp thu nguyên năng gen, cải thiện gen cường hóa thân thể. Giang Phương cảm thán nói. Nhưng từng tế bào thân thể hấp thu tới mức độ nhất định thì bão hòa, không có biện pháp hấp thu nữa. Người vận động càng nhiều, ăn cơm càng nhiều. Cùng một đạo lý, chỉ khi những bộ phận rất nhỏ trong thân thể, thậm chí từng tế bào đều tham gia vận động, như vậy lượng tế bào hấp thu nguyên năng gen sẽ gia tăng lên nhiều hơn. Giang Phương cảm khái, nói. Song chúng ta huấn luyện bình thường, nhìn như mệt nhọc, nhưng mà rất khó hoạt động tới mức từng chỗ nhỏ trên thân thể được. La Phong gật đầu, hắn biết đạo lý này cũng là nguyên do tại sao cửu trọng lôi đao cấp độ càng cao, tố chất thân thể đề cao càng nhanh. Còn trọng lực thức thì lại khác. Trọng lực của trọng lực thức tác dụng vào mọi chỗ, gân cốt, mạch máu, lục phủ ngũ tạng, xâm nhập tới cả tế bào, thậm chí những phân tử, nguyên tử. Giang Phương giải thích. Trọng lực đâu đâu cũng có, tự nhiên sẽ tác dụng cực kỳ nhỏ. Mắt La Phong sáng rực lên. Đúng vậy, trọng lực đích xác tác dụng tới mọi chỗ. Do đó trong trọng lực thức, đặc biệt là dưới sức hút của trái đất tới cực hạn của mình. Giang Phương mỉm cười. Cho dù ngươi đứng yên không nhúc nhích, từng tế bào trên thân thể ngươi đều sẽ bị trọng lực nén lại, phải chống lại trọng lực, sẽ tiêu hao năng lượng. Việc này so với người tu luyện thì hiệu quả tốt hơn nhiều. La Phong không kìm được, gật đầu tán thưởng. Giang Phương mỉm cười. Đương nhiên, nếu phối hợp với tu luyện, hiệu quả còn tốt hơn. Có thể nói như vậy, một ngày dưới sức hút của trái đất cực hạn 2 giờ, người tu luyện một ngày như vậy sẽ nhanh hơn người tập bình thường gấp 10 lần. 10 lần hả? La Phong trừng mắt. Mẹ nó, nếu dựa vào trọng lực thức này, lúc trước mình tính là phải mất 3 năm mới có thể trở thành tinh thần niệm sư chiến thần cao cấp. Nhưng bây giờ 3-4 tháng là đủ rồi. Nhưng trọng lực thức này cũng chỉ có một cái mà thôi. Giang Phương tiếp tục nói. Đến cả trại huấn luyện tinh anh của Lôi Điện Vũ Quán cũng không có nữa. Một huấn luyện thức có 183 học viên dùng chung, người có thể được chia bao nhiêu giờ đây? La Phong nghe như vậy cười khanh khách. Do đó xếp hạng càng cao, có thể sử dụng thời gian càng nhiều. Giang Phương tiếp tục nói. Các nhà khoa học địa cầu chúng ta bắt chước trọng lực thức, làm sức hút của trái đất tăng lên từ 1-3 lần. Nói cách khác, cao nhất chỉ có thể sử dụng sức hút của trái đất gấp 3 lần. Tu luyện trọng lực thức phải tiếp cận tới cực hạn của mình thì hiệu quả mới tốt. Trọng lực thức khai quật từ di tích văn minh cổ có phạm vi từ 1-1000 lần lực hút trái đất. Giang Phương cảm thán nói. So với máy mà chúng ta bắt chước thì mạnh hơn nhiều. 1000 lần hả? La Phong trừng mắt. Ai có thể chịu được 1000 lần sức hút của trái đất chứ? Đương nhiên từ 1 lần tới 1000 lần là do chúng ta sau khi đã sửa sang, hiển thị lên màn hình. Giang Phương chỉ vào cái màn hình hiển thị. Ngươi nghĩ rằng di tích văn minh cổ cũng sử dụng số Ả Rập hả? Chỗ đóng và mở trên màn hình hiển thị đã được chúng ta sửa sang lại. Đương nhiên bộ phận chủ yếu vẫn không có năng lực sửa lại. Trọng lực thức thời văn minh cổ chỉ có một cái, nên người mới như La Phong có thể sử dụng bao lâu đây? Mô phỏng trọng lực thức, mặc dù sức hút cực hạn gấp 3 lần sức hút của trái đất, nhưng cũng nhờ có rất nhiều máy này. Cả trại huấn luyện tổng cộng có 10 gian trọng lực thức mô phỏng. La Phong, người mới tới, xếp thứ 183 là số lẻ. Do đó 28 ngày đầu tháng 4, vào ngày lẻ thì ngươi đi theo học viên khác cùng tiến về khu hoang dã săn giết quái thú, cố kiếm điểm chiến đấu. Còn ngày chẳng, ngươi ở lại trại huấn luyện, lo mà học tập tu luyện đi, đến lúc đó ta sẽ chỉ đạo cho ngươi. Giang Phương nhắc nhở. Dạ, sư phụ. La Phong gật đầu. Trong trại huấn luyện, chính là phải nắm chặt cơ hội lấy được tài nguyên, làm cường đại bản thân của mình. Đêm 11 giờ, La Phong mặc áo tắm, ngồi trong thư phòng, nhìn laptop. Xếp hạng thứ nhất tháng 4, được sử dụng trọng lực thức văn minh cổ 90 giờ. Thí luyện thức cũng 90 giờ. Xếp hạng thứ hai tháng 4, được sử dụng trọng lực thức văn minh cổ 60 giờ. Thí luyện thức 60 giờ. Xếp hạng từ 11-30, có thể sử dụng trọng lực thức văn minh cổ 6 giờ. Thí luyện thức 6 giờ. Còn xếp hạng từ số 31-50, có thể sử dụng trọng lực thức văn minh cổ 4 giờ. Thí luyện thức 4 giờ. Xếp hạng từ thứ 51-100, có thể sử dụng trọng lực thức văn minh cổ 2 giờ.

nhưng cũng coi như là thượng đẳng rồi. Tin rằng cũng nhanh bước vào cảnh giới thứ hai đạo pháp. Giang Phương vô cùng hài lòng về đệ tử. 2-3 năm nữa, La Phong hoàn toàn có thể lên top 10 trại huấn luyện rồi. La Phong như tấm bọt biển, liều mạng hấp thu dinh dưỡng trong trại huấn luyện, bất luận là từ tố chất thân thể, đạo pháp, thân pháp, đủ mọi phương diện đều có tiến bộ. Loại tốc độ tiến bộ này nhanh hơn nhiều lần so với một mình tự suy nghĩ. Hơn nữa trong trại huấn luyện còn có rất nhiều sư phụ chiến thần thường xuyên dạy học, thậm chí còn có tuần sát sứ tới giảng bài nữa. Ngày 26 tháng 4, buổi sáng, Giang Nam Cát, trong thư phòng La Phong. Từ Hưng đang video chat với La Phong. Rất khó giọt lên trước trong bảng xếp hạng Hắc Long phải không? Ừ, đúng là rất khó đó. La Phong gật đầu. Thời gian gần một tháng qua, ngoại trừ ngủ, thỉnh thoảng nói chuyện với người trong nhà và Từ Hưng, tất cả thời gian khác đều chìm vào tu luyện. Gần một tháng qua tiến bộ cũng kinh người. Trại huấn luyện này rất nhiều thiên tài. Tên William lúc trước bị ta đánh bại cũng xếp hạng chừng 150 trên bảng xếp hạng Hắc Long. Học viên năm thứ nhất vừa mới tới, phần lớn đều lẹt đẹt phía dưới thôi. Muốn tiến lên con số 150 khó như lên trời vậy. Chứ đừng nói là tới 100. La Phong nói. Từ Hân nở nụ cười. La Phong nè, vậy ngươi xem ra cũng không tệ rồi. Cũng được, chỉ là không thể tiến lên tới 100 mà thôi. La Phong lắc đầu, nói. Ngày 26 đã tới. Hắn có hiệu suất săn giết quái thú sánh ngang với những học viên cũ ở đây 3-4 năm. Hơn nữa biên độ chiến lực là 4, 2,8 nhân với 1,6. Điểm tích lũy của hắn trên bảng xếp hạng Hắc Long lại chưa từng lên khỏi mức 180, dù mình phải cao hơn William. La Phong, đừng tạo cho mình áp lực quá lớn. Ngươi bây giờ đã rất mạnh rồi. Không phải ngươi nói là trong số nhóm những học viên vừa mới vào trại huấn luyện năm nay, ngươi xếp hạng thứ 2 sao? Từ Hưng an ủi. Hơn nữa dựa theo những gì ngươi nói, biên độ chiến lược của ngươi không chỉ là 4. Chờ ngươi sát hạch cấp bậc trong thí luyện tháp, biên độ chiến lược của ngươi còn có thể tăng lên nữa. Không biết chừng ngươi có thể lên top 100. Dựa theo những gì ta nghe nói, những người có thể lên top 100 trong trại huấn luyện tinh anh đều là những nhân vật tài ba cả. Từ Hưng cảm thán nói, bối cảnh của Từ Hưng giúp nàng biết không ít những tin tức về trại huấn luyện tinh anh. Hôm nay đi thí luyện tháp sát hạch cấp bậc, cố gắng lên nha. Từ Hưng nắm chặt nắm tay trên video. La Phong cười. Được rồi, cố gắng, hãy xem ta nha. Thí luyện tháp xông lên càng cao, cấp bậc càng cao. Còn lúc trước khảo nghiệm cấp B thành công, cấp bậc thí luyện tháp của mình tự động biến thành 1. Còn từ khi tốc độ của hắn tăng vọt lên, hơn nữa đao pháp tăng lên, cấp bậc thí luyện tháp của hắn tuyệt đối phải có tiến bộ cực lớn. Giữa trưa, lúc 11 giờ 50 phút, La Phong nói chuyện một chút với cha mẹ trong nhà. Sau đó La Phong mặc y phục bình thường thông dong ra khỏi Giang Nam Cát, vừa vặn gặp Triệu Nhược từ ngoài trở về, cười, nói. La Phong, ăn cơm trưa chưa vậy? Đã ăn xong rồi. La Phong cười trả lời. Ta vừa nhìn bảng xếp hạng Hắc Long, thấy ngươi xếp hạng 126 đó. Sư đệ nè, ngươi thật lợi hại nha. Sư tỷ ta đã tiến vào top 100 rồi. Triệu Nhược trêu, La Phong cười. Sư tỷ nè, ngươi phải cẩn thận một chút đó. Mục tiêu của ta là trong thời gian ngắn sẽ tiến lên top 100 đó. Ngắn hạn hả? Ngắn cỡ nào chứ? 2 tháng hay 3 tháng? Triệu Nhược nhướng mày một cái. Được rồi, lát nữa sẽ nói chuyện sau với tỷ vậy. Bây giờ ta bận chút đã. La Phong không nói gì cả. Việc mình quyết định tiến hành sát hạch cấp bậc trong thí luyện tháp vào trưa ngày 26 tháng 4, ngoại trừ Từ Hưng ra, cả trại huấn luyện này không ai biết cả. Nói xong, La Phong đi về phía Cửu Trùng Lâu. Hết tập 25 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.